Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 576, gãy tổn hại hơn phân nửa. Chư vị, nghe ta một nói, tại trong trận này, nhất định muốn giữ được bản tâm, nếu không tiếp theo tới, gãy tổn hại càng lớn. Gặp đám người tỉnh táo lại, thần toán tử lần nữa mở miệng. Lần này, tất cả người đều trầm mặc, không người phản bác, sự thực ở trước mắt, nếu như thủ không được bản tâm, liền cùng trên đất những cái kia bị nguyên khí no bạo người một dạng rơi mệnh. Rơi mệnh, liền hổ phách đều không thấy được liền rơi mệnh a. Chư vị, theo ta một đạo xông ra một trận, nhất định muốn giữ được bản tâm. Thần toán tử phía trước dẫn đường. Cái này còn dư khoảng 100 người đi theo sau đó, hướng tiếp theo trận vị trí lao đi. Thiên niên nhân sâm, 500 năm linh chi, 800 năm tiên đào, 300 năm chu quả. Cái này trận thứ hai khắp nơi là bảo bối. Đáng tiếc, người bình thường căn bản không cách nào hưởng thụ. Thế nhưng là chấm bất đồng. Đợi đám người rời đi, Dương Tranh từ trong không khí đi ra. Cùng nhau còn có Bắc Minh Tuyết, Thu, hắn một tiếng cười khẽ, theo tay khẽ vẫy, đầy linh dược toàn bộ tuôn tương đương vào tà đế trong động thiên. Cái này, Dương Tranh, người không sợ cùng những người kia một dạng. Bắc Minh Tuyết kinh hô nói, ha ha, Tuyết Nhi không cần phải sợ, cái này điểm linh dược ta còn có thể hấp thu, đợi lát nữa luyện chế một ít linh đan rượu dược. Khiến Tuyết Nhi phục dụng, tăng lên Tuyết Nhi tu vi. Dương Tranh nói, ân, Bắc Minh Tuyết gật đầu. Đi, Tuyết Nhi, tiếp tục thâm nhập sâu trận này. Hôm nay, ta muốn nhìn một chút cái này năm đi tâm nghiệt đại trận rốt cuộc có bao nhiêu huyền diệu. Đem cái này mộc trong trận linh dược thu sạch. Dương Tranh đem Bắc Minh Tuyết kéo đi vào trong ngực, tiếp tục thâm nhập sâu. Đếm hơi thở sau, hắn cùng trên đại bộ đội, nguyên lai thần toán tử bọn họ cũng không có đi bao xa. Liền tiến nhập đệ tam trong trận, quả nhiên là nước trận, kim mộc thủy hỏa thổ, năm đi tâm nghiệt trận, y theo thứ tự tới. Thần toán tử trầm giọng nói, hắn không thể không trầm giọng, bởi vì trước mắt cảnh, đã khiến không ít người tâm thần mê hoặc. Nguyên lai trừ cây kia băng trụ ở ngoài, cái này nước trong trận còn có không ít trong suốt băng thạch. Những cái kia trong suốt băng trong đá toàn bộ đều là mỹ nhân, hơn nữa còn là không một sợi vải, có thể nói tuyệt sắc mỹ nhân. Thật đẹp, tuyệt sắc giai nhân, ta không chịu được. Trời à, nàng là ta nhất định muốn lấy được nàng. Lên, những cái này mỹ nhân toàn bộ đều là ta. A, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có hơn 10 người xông đi lên, thế mà ôm lấy này băng thạch lại bắt đầu làm loại kia sự tình. Một màn này, khiến tỉnh táo người chấn kinh, bất quá cũng nằm trong dự liệu, cho dù là tỉnh táo người, cũng không ít bị này băng trong đá tuyệt sắc lóa thân mỹ nhân hấp dẫn. Cái này, Khương Tử Nha quả nhiên không phải một loại quốc sư. Thấy được nước trong trận tình cảnh, Dương Tranh trong lòng thầm nói, những cái kia băng trong đá mỹ nhân, cũng không phải chân chính tồn tại, trên thực tế là ảo trận biến ảo mà ra. Bất quá, cái này ảo trận trình độ cực cao, một loại võ giả căn bản nhìn không thấu, giống như thần châu đại lục thượng tông sư cấp quá nhiều cao thủ nửa cũng phải bị trận này mê hoặc. Ân. Dương Tranh đột nhiên nhìn thấy thần toán tử ánh mắt rơi vào Thiết Tâm trên mặt. Tựa hồ là nhìn ra cái gì? Hắn cũng hướng Thiết Tâm nhìn lại. Chỉ gặp Thiết Tâm sắc mặt lạnh lùng. Thần sắc giữa còn có vẻ tức giận. Tính cách có phần là đặc biệt. Thần toán tử khả năng đang suy đoán cái gì? Bất quá Dương Tranh biết. Thiết Tâm sở dĩ không có bị mê hoặc. Mà là bởi vì nàng bản thân liền là một nữ tử. Đối băng trong đá lóa thân mỹ nhân tự nhiên không có hứng thú gì. Chư vị, vẫn là câu nói kia, như là không cách nào giữ được bản tâm, nhất định bị trận này mê hoặc tâm thần, bỏ mạng tại trong trận này. Thần toán tử lại một lần nhắc nhở đám người, hắn cũng là không có biện pháp, không phải tất cả người đều có thể giữ được bản tâm. Cái này năm đi tâm nghiệt đại trận, chính là Khương Tử Nha sở kiến, liền là một loại thuật sĩ tại trong trận này, cũng phải bị mê hoặc tâm trí. Tiếp theo trận, sợ là còn muốn gây tổn hại không ít nhân mã. Trận này không cần để ý tới liền có thể thông qua. Chư vị, đi một trận đi. Thần toán tử ngừng lại tâm thần, không nhìn những cái kia lóa thân mỹ nhân, trực tiếp hướng phía trước chạy đi. Đi, giữ được bản tâm, nhất định muốn giữ được bản tâm. Đám người vội vàng theo kịp, trong miệng nói nhỏ, nhắc nhở lấy bản thân. Hòn đá kia bên trong là chân nhân ngựa. Bắc Minh Tuyết tại Dương Tranh bên tai nói nhỏ một tiếng. Không phải, đều là giả, bản chất trên là hòn đá. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, liếc nhìn một vòng, không có phát hiện cái gì đặc biệt có giá trị đồ vật. Liền xoay người, kéo Bắc Minh Tuyết đuổi theo. Đệ tứ trận, hỏa trận, oanh, cửa này, biển lửa vậy mà tại phía trên, cực kỳ quỷ dị, mà phía dưới, lại là nham thạch bùn nhão. Xe ngựa không cách nào hành động, người đi ở phía trên, không tự giác liền sẽ hướng dưới đình trệ. Mảnh khu vực này, giống như ao đầm một loại, một ngày đình trệ tiến nhập, liền lại cũng bò không ra. Hung hiểm, cực kỳ hung hiểm, này hỏa trận, chỉ có thể dùng thực lực xông qua. Đi, hướng, trực tiếp xông qua, nhanh. Lại muộn cái này trên trời hỏa liền rơi xuống tới. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Nguyên một đám võ giả xông về phía trước. Cái này xông lên, mặt đất kia nham thạch bùn nhão lại bắt đầu hướng dưới đỉnh trề. Phía dưới phảng phất là trống rỗng một loại. A, đáng chết, ta chân, ta đi không được. Trong nháy mắt, liền là tiếng kêu rên vang không ngừng. Tu vi yếu một điểm võ giả trong nháy mắt liền bị bùn nhão thôn phệ. Cửa này, quả nhiên đủ hung ác. Khương Tử Nha vì phòng ngừa hậu nhân đến gần hổ phách, cũng là hạ ngoan tâm. Dù sao là trưởng quản phong thần bảng người, liền thần tiên đều có thể phong. Bày ra cái này phong ấn chi trận cũng tính không được cái gì. Dương Tranh ôm Bắc Minh Tuyết, giống như một đạo gió. Một cái nháy mắt, liền cướp đến hỏa trận bên kia, nhẹ nhõm xông qua trận này. Hô, nguy hiểm thật, kém một điểm rơi mệnh. Trận này thật là hung hiểm, còn tốt ta võ công cao. Nguyên một đám võ giả liên tiếp bay lướt qua tới. Xông trận thành công, bất quá gãy tổn hại cũng không ít. Trước đó còn có khoảng 100 người, giờ phút này vậy mà chỉ còn lại 60 đến 70 người. Dương Tranh chú ý tới, Long Môn chúng, từ đầu đến cuối, một người cũng không gãy tổn hại, dọc theo con đường này, đều có Bạch Ngọc Phong cái này phá toái hư không cao thủ thủ hộ. Loại tình huống này cũng là trong dự liệu, này Phù Dung môn khăn che mặt nữ tử, cưỡi đại điểu có điểm lai lịch, xông qua trước mặt bốn quan cũng không nói chơi, bây giờ, năm đi tâm nghiệt đại trận. Bốn quan đã qua, còn thừa lại cuối cùng một quan, mà cuối cùng một quan chính là đất trận. Cái này đất trận đến cùng là cái gì trận? Dương Tranh thật đúng là không rõ ràng. Bất quá, đối hắn mà nói, hết thảy đều không nói chơi. Đất trận liền là trời long đất lở, cũng không cách nào ngăn trở hắn đến gần hổ phách. Lấy được hổ phách, năm đi tâm nghiệt trận, kim mộc thủy hỏa thổ. Kim mộc thủy hỏa đã qua, còn thừa lại cuối cùng một quan đất trận. Chư vị, nếu như đã đi tới nơi này, tin tưởng đều là tâm trí kiên định người. Cuối cùng một quan giữ được bản tâm, hẳn là có thể qua. Thần toán tử mở miệng, ánh mắt từ đám người trên mặt quét qua, khẽ gật đầu, liền một bước bước ra, phía trước dẫn đường, hướng cuối cùng một quan đi. Cuối cùng một quan. ta nhất định muốn xông qua. Cuối cùng một quan xông qua, liền có thể nhìn thấy hổ phách. Hổ phách trọng quang, thiên địa xưng hoàng, ta nhất định muốn lấy được hổ phách. Hổ phách, hổ phách, giữa thiên địa đệ nhất hung binh. Có cái này hung binh, ta liền là tuyệt đỉnh cao thủ. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.